hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, Đại tướng cấp bậc thể thuật cường giả. CP0, Đại Thiên Sứ, đối mặt Rikudo nhìn chăm chú tên này hơn 30 tuổi. Dường như thiên sứ nam nhân hắn tự giới thiệu nói, CP0 trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ một trong. Đại tướng cấp bậc cường giả, hệ dơ gần đại thiên sứ trái cây năng lực giả. Năng lực đặc thù của hắn liền là quang minh, thật vất vả tới một cái hơi có thể vừa ý mát. Cảm nhận được cỗ này đại tướng cấp bậc cường giả khí thế Rikudo, hắn thì là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Những cái kia hải quân thủ vệ binh sĩ liền như là kiến hôi, yếu ớt nhưng là số lượng phong phú. Rikudo tiện tay một kích liền có thể đánh giết mấy chục thậm chí gần trăm người. Thế nhưng là thủ vệ thánh địa binh sĩ đâu chỉ gần vạn. Các người tất cả mọi người lui ra nơi này giao cho ta là được rồi. Ấm áp như là tắm rửa gió xuân thanh âm tại những này thánh địa thủ vệ binh sĩ vang lên bên tai. Lúc này đại thiên sứ hắn liền như là vậy chân chính hạ phàm thiên sứ. Dối trá, đối mặt đại thiên sứ loại biểu hiện này Rikudo thì là khinh thường lắc đầu. Một cái vô cùng dối trá nam nhân, phải biết vừa vặn một kích kia, chết ở tên này đại thiên sứ lông vũ bạo tạc phía dưới thủ vệ binh sĩ đâu chỉ mấy trăm người. Nếu như hắn thật sự là một cái trong lòng có lòng từ bi nam nhân, như vậy vừa vặn một kích kia hắn cũng sẽ không xuất thủ ác như vậy độc. Rầm rầm rầm, vô số thủ vệ binh sĩ lui về phía sau. Một cái cự đại đủ mấy trăm mét to lớn công cứ như vậy công xuống dưới. Đây là bọn hắn lưu cho Rikudo cùng tên kia đại thiên sứ chiến đấu chi địa. Ông ong ong, một cỗ sức đẩy từ Rikudo dưới chân bộc phát ra. Đối mặt cái này bay trên không trung đại thiên sứ, Rikudo thì là không chút do dự lợi dụng sức đẩy lực lượng bay đi lên. Đại thiên sứ chi vũ cường đại Busosoku Haki đem toàn bộ đại thiên sứ chi dược phủ lên thành một mảnh hắc u chi sắc. Ầm ầm, vô số lông vũ từ cái này thiên sứ chi dược phía trên chóc ra mà xuống. Sắc bén lông vũ hướng về Rikudo oanh kích mà tới. Thần la thiên trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy một lần nữa bộc phát ra. Công kích mà đến lông vũ một lần nữa ngưng kết tại bầu trời này bên trong. Cường đại sức đẩy đang cùng cái này lông vũ tiến hành đấu tranh. Ầm ầm, bạo tạc chi thần một lần nữa vang lên. Vô số lông vũ trong nháy mắt bạo tạc. Hỏa diễm nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Đối mặt cái này thiêu đốt toàn bộ bầu trời hỏa diễm, Rikudo giang hai cánh tay đem ngọn lửa này hoàn toàn thôn phệ. Thần la thiên trinh Shinra Tensei. Ngay tại Rikudo thôn phệ lấy những ngọn lửa này thời điểm, tựa như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, Rikudo giang hai cánh tay cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thánh địa Mariezoa trên không. Một cái cự đại nắm đấm liền dừng lại tại Rikudo đỉnh đầu không đủ nửa mét địa phương. Đây là một cái toàn thân trên dưới tràn đầy dữ tợn bắp thịt nam nhân. Hắn nhìn không cao hơn 40 đến tuổi, nhưng là bắp thịt cả người liền như là sắt thép rèn đúc cứng rắn. Đây là một cái hoàn toàn tu luyện thể thuật cường giả. Ken két, thần la không gian sức đẩy phát ra thanh âm ca ca. Cường đại sức đẩy ngay tại sụp đổ. Thánh địa Mariezoa quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đem hết toàn lực thôi động sức đẩy Rikudo. Hắn lúc này thể xác tinh thần cũng là cảm thấy một trận áp lực. Một tên Mythical Zewan đại thiên sứ trái cây năng lực giả đại tướng cấp bậc cường giả. Một tên hoàn toàn tu luyện thể thuật đại tướng cấp bậc thể thuật cường giả. Hai người này liên thủ là hoàn toàn có được đánh bại tứ hoàng lực lượng. Phải biết tứ hoàng nói cho cùng cũng chỉ là so đại tướng cường giả hơi mạnh lên một chút như vậy mà. Thôi, một cái tứ hoàng cường giả rất khó chống cự hai tên đại tướng cường giả liên thủ công kích. Ầm ầm, thần la thiên trinh Shinra Tensei, sức đẩy trong nháy mắt sụp đổ. Mạnh mà có lực thiết quyền trực tiếp đánh trúng vào Rikudo. Bao đụng, bị đánh trúng Rikudo biến thành một đoàn sương mù. Lợi dụng, ghé pâu, bay trên không trung thể thuật cường giả. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu. Hắn không rõ Rikudo vì cái gì biến thành một đoàn sương mù. Khụ khụ, tại khoảng cách tên này thể thuật cường giả cùng đại thiên sứ không bầu trời xa xăm bên trong mệnh. Rikudo thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này hắn tình trạng cũng không phải là làm sao quá tốt. Tại Rikudo khóe miệng một vòng máu tươi cứ như vậy lặng lẽ lưu lạc mà xuống. Vừa vặn tên kia thể thuật cường giả. Hắn đánh nát Rikudo, thần la thiên trinh Shinra Tensei, trực tiếp đánh trúng vào Rikudo. Mặc dù Rikudo kịp thời sử dụng nhẫn thuật tiến hành đào thoát, nhưng là cường đại lực quyền vẫn là đánh trúng vào Rikudo. Nguyên lai người cũng sẽ thụ tổn thương a. Nhìn xem khóe miệng mang theo một tia máu tươi Rikudo, tên này thể thuật cường giả thì là một nặc vương, mặt tùy tiện nhìn về phía Rikudo, xem ra hắn hẳn là e ngại thuần thể thuật cường giả. Đứng tại trên đài cao Gorose nhóm, bọn hắn lúc này chính đang quan sát trận đại chiến này hết thảy. Nhìn thấy thể thuật cường giả có thể đánh nát Rikudo, thần la thiên trinh Shinra Tensei, sức đẩy. Về sau, lúc này trong lòng bọn họ rốt cục có một tia vui mừng. Nhất lên sao Rikudo sức đẩy cũng không phải là không cách nào đánh tan tồn tại. Thuần thể thuật cường giả lực lượng của thân thể. Chỉ muốn có thể đối phó được Rikudo sức đẩy liền có thể đưa nó đánh nát. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đánh lén, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể tổn thương ta sao? Mang trên mặt một tia khinh thường, coi như mình bị tên này thể thuật cường giả kích thương lại như thế nào. Ngươi chẳng lẽ liền coi chính mình lúc này đã nắm chắc phần thắng sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.